Suốt ngày suốt đêm tôi viết nhạc, tôi viết ngoài giấy, tôi viết trong đầu. Nỗi khổ đau khiến tôi ngớ ngẩn, nỗi khổ đau tuôn trào như thác, ngập lụt cả lòng tôi. Trong những ngày u ám đó, nếu không có âm nhạc, tôi đã không ngoi lên nổi, tôi đã không còn là tôi. Âm nhạc đã dìu tôi qua đèo cao vực sâu, bằng đôi cánh dịu dàng và bay bổng, nó đã nhấc tôi lên khỏi nỗi mê đắm xanh xao phiền muộn. Và tôi viết những bản tình ca buồn bã và rung chúng lên trên 6 dây đàn, để nghe lòng dơi đi sầu nhớ. Khi nỗi đau đã thoát được ra ngoài, sức công phá bên trong đã không còn mãnh liệt. Tôi ngồi giữa hoàng hôn, bên chân cầu sóng dỗ, nhắn cùng mây gió. Ai về qua chỗ người thương, đứng giùm tôi trước cổng trường ngày xưa, ước giùm tôi chút trời mưa, để nghe trên tóc hương dừa bay đi. Khi hát, tôi thấy tôi trở về, tôi thấy tôi đứng bồn chồn trước cổng trường nữ, mỏi mắt tìm Hà Lan trong dòng sông áo trắng. Thấy tôi, Hà Lan mừng rỡ và nó trách. Ngạn đi đâu mà mất biệt vậy? Tôi cười, tôi bận học. Xì, Hà Lan không tin. Tôi lại cười, tôi chẳng buồn thanh minh, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó, tôi biết rằng nó đã biết tất cả. Tôi rủ Hà Lan về làng, nó gật đầu ngay. Tôi thấy tôi và Hà Lan ngồi trên chiếc xe đò của ông chú nó. Xe chạy từ sáng sớm đến chiều thì về tới phố huyện. Từ huyện tôi và Hà Lan đạp xe về làng, hệt như ngày xưa. Và cũng hệt như ngày xưa, về ngang rừng sim gian làng, chúng tôi rủ nhau ghé vào hái sim và tìm bông dũ dẻ. Tôi lại trèo lên cây trăm hái từng chùm trái tím thẫm ném xuống cho Hà Lan. Sau đó, hai đứa tôi len lỏi qua mé rừng bên kia, để ngồi ngắm hoàng hôn trên phiến đá năm nào. Trong giây phút êm đềm đó, tôi thấy tôi quên hết khổ đau. Tôi đã thôi buồn. Trong tôi chỉ còn lại một niềm vui rộng lớn và tinh khôi, như chưa hề dẫn đục. Hà Lan ngồi bên cạnh, co chân lên phiến đá. Nong dịu dàng và dễ thương như một con mèo nhỏ. Tôi tưởng như nó chưa bao giờ đặt chân ra thành phố. Nó vẫn là nó ngày nào. Lòng tràn ngập hạnh phúc, tôi kể cho Hà Lan nghe những câu chuyện ngày xưa bà kể, những câu chuyện tuyệt vời đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ tấm bé. Hà Lan ngồi nghe, có chuyện biết, có chuyện chưa biết, nhưng đôi mắt nó bao giờ cũng ngẩn ngơ và say đắm. Đang say sưa kể chuyện ăn khế trả chàng, tôi chợt giật mình khi nghe tiếng còi xe quen thuộc vọng lại từ ngoài bìa rừng. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Hà Lan đã nhõm người dậy và vội vã bỏ đi. Tôi hốt hoảng gọi to, nhưng Hà Lan không quay lại. Nó đi một mạch, tà áo thấp thoáng sau những bụi sim già. Khi tôi đuổi theo cho đến gian rừng thì Hà Lan đã mất hút, tít đằng xa chiếc Yamaha đỏ lẩn khuất sau đám bụi mờ. Tôi chớp mắt và nhìn ra sông nước. Những hình ảnh không đâu sao cứ ám ảnh tôi hoài. Có bao giờ Hà Lan về lại rừng sim, sao tôi cứ cực lòng mong mỏi. Cánh chim đã bay đi, ai biết buổi chim về. Ngày nào chim ăn khế ở giường tôi, mây túi ba gan, chim không hề dặn. Chim ăn khế, chim chẳng trả vàng. Chim chỉ trả buồn đau cho tôi, đông đầy sầu muộn. Tôi nghe 6 dây đàn cùng lúc rung lên. Lòng tôi là cây khế, em là chim về chơi. Vàng kia em chẳng trả, chỉ nhả hạt xuống thôi. Hạt rớt xuống thành cây. Cây cũng toàn cây khế. Từ khi em đi rồi, giường tôi thành lặng lẽ. Biết bao giờ trở lại, cánh chim em ngày nào. Lòng tôi qua khế rụng, xuống nỗi buồn nôn nao. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, xem năm đầu ngón tay có ngón nào rõ máu. Tôi sợ tôi giống như nàng Kiều, nhưng dòm dõi một hồi tôi chẳng thấy gì. Dù sao nỗi buồn của tôi cũng đã được ngưng lên, đã được sẻ chia, dù là với cỏ cây, dù là với ngàn trùng sông nước. Tôi không gặp Hà Lan một thời gian dài, tôi tránh nó và nó cũng tránh tôi. Có lẽ nó đã biết tôi biết chuyện nói và Dũng. Bất chợt gặp nhau ngoài đường, tôi và Hà Lan chỉ mỉm cười chào nhau và hỏi han qua loa chăm ba câu rồi đường ai nấy đi, gặp mà như không gặp. Tôi cố dìm tình cảm của mình xuống đáy lòng. Tôi cố chôn chặt kỷ niệm. Tôi muốn quên Hà Lan, quên hết. Khi nỗi nhớ dâng lên, tôi ôm đàn ngồi hát. Tôi hát và gửi tâm sự của mình cho gió cuốn mây trôi. Tôi đang muốn quên, thì Hà Lan lại tới. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện, càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy mắt nó đỏ que. Tôi bồn chồn hỏi. Có chuyện gì vậy Hà Lan? Anh Dũng... Hà Lan ngập ngừng đáp và cúi mặt xuống. Thấy nó ngừng bặt, tôi lại hỏi giọng hồi hộp. Anh Dũng sao? Sau một thoáng phân chân, Hà Lan ngước nhìn tôi sụt sịt nói. Ảnh tệ quá. Hà Lan làm tôi lo lắng quá chừng. Nó nói kiểu đó tôi chẳng biết đường nào mà lần. Tôi đoán non đoán già đủ thứ chẳng không biết Dũng tệ với Hà Lan là tệ như thế nào. Cuối cùng tôi đành hạ giọng hỏi. Dũng tệ sao? Hà Lan lại ngập ngừng, có lẽ nó cảm thấy khó nói. Tôi động viên. Hà Lan cứ nói đi, đừng ngại. Hà Lan chớp mắt. Lâu nay, ảnh không đến, Hà Lan. Tôi cố nén một tiếng thở dài. Quá ra Hà Lan buồn vì chuyện đó. Chuyện cỏn con vậy mà nó phải quýnh lên. Tôi nhìn nó chép miệng. Biết đâu Dũng nó bận chuyện gì? Hà Lan cắn môi. Chẳng có chuyện gì đâu. Ảnh bận đi chơi với Bích Hoàng. À, thì ra thế. Tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú kỳ lạ. Và tôi thấy hổ thẹn vì điều đó. Tôi hỏi cố trấn áp niềm vui cay độc trong lòng. Bích Hoàng là ai? Hà Lan nhún vai. Ngạn không biết đâu. Cô ta là con của ông Thanh Đạm. Tôi không biết Bích Hoàng, nhưng tôi biết tiệm bánh hỏi Thanh Đạm ở ngã tư Thái Bình Dương. Con nhà Thanh Lâm cập kè với con nhà Thanh Đạm. Một sự kết hợp chẳng lấy gì làm kỳ quái. Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, sợ Hà Lan thêm buồn. Tôi nhìn Hà Lan và thấy sự đau khổ ánh lên trong mắt nó, bèn nói, giọng không được tự tin lắm. Tôi có thể giúp cho Hà Lan được gì? Hà Lan khẽ lắc đầu. Hà Lan chẳng muốn làm phiền Ngạn, Hà Lan chỉ kể cho Ngạn nghe vậy thôi. Nói xong Hà Lan bỏ về, buồn thiểu buồn thiêu. Nhìn nó lầm lũi đạp xe đi, lòng tôi sao quá đổi bùi ngùi. Thoạt tiên nghe Dũng bỏ rơi Hà Lan tôi mừng khấp khởi. Như vậy tôi sẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ tình cảm của mình. Cái cơ hội mà tôi luôn âm thầm chờ đợi, và có lúc tưởng đã đời đời dục thoát. Bây giờ thì nó đã trở về. Tôi đã nhìn thấy đôi cánh xanh biếc của con chim hạnh phúc thấp thoáng trước hiên ngoài. Tôi còn tìm thấy trong mối tình đổi dở của Hà Lan một khoái cảm thầm kín khác, ích kỷ hơn và hèn mọn hơn. Đó là niềm vui chứng kiến cảnh Hà Lan rơi vào đau khổ. Nó rơi vào đúng nỗi đau khổ mà trước đây nó đã gây ra cho tôi. Hà Lan đã bỏ tôi để đến với Dũng, mà chẳng được gì. Bây giờ đến lượt Dũng bỏ nó để đi chơi với Bích Hoàng. Hà Lan đã hất hủi tôi, đã khiến tôi chịu đựng khổ sở như thế nào, thì giờ đây nó cũng chịu đựng những khổ sở y hệt như vậy. Thậm chí Hà Lan còn rây rứt hơn tôi. Bởi nỗi khổ của nó do chính nó gây ra, nó mờ mắt trước vẻ phong lưu của Dũng, nó tự đưa đẩy nó đến tình cảnh hiện thời, đáng đời nó. Tôi nghe những lời phán xét thì thầm hí hửng và cay nghiệt không ngớt vang lên trong lòng. Tôi cũng nghe cái giọng điệu quất ức và giận dỗi của chúng, những buồn thương đè nén lâu ngày. Nhưng khi sự phấn khích ban đầu qua đi, niềm vui trong lòng tôi dục tắt. Tôi trở lại là tôi yếu mềm. Tôi không thể dửng dưng trước nỗi buồn của Hà Lan. Tôi yêu nó, tôi không đang tâm nhìn nó khổ sở. Và nó hẳn phải khổ sở ghê lắm, nó mới đến tìm tôi. Ra thành phố chưa đầy một năm, bạn bè chẳng nhiều, lại chẳng thân. Hà Lan đâu biết tâm sự cùng ai. Ở nhà bà cô sung sướng đầy đủ mọi bề, nhưng những chuyện như thế này lại không thể sẻ chia. Xét cho cùng, chỉ còn có mình tôi, người bạn thổi thiếu thời. Chỉ còn có mình tôi, người con trai quê mùa, yêu và chẳng được yêu, đau hoài hoài một nỗi đau thầm lặng. Tìm đến tôi, tìm đến mối tình ngày nào nó đã quay lưng. Hẳn Hà Lan dằn vặt vô cùng. Hẳn lòng nó rối bời đến mức không thể không một phút giải bày. Tội nghiệp Hà Lan. Tôi yêu em vô vàn. hôm sau tôi bảo Dũng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì vậy? Dũng hỏi với ngạc nhiên. Tôi trầm tĩnh đáp. Chuyện có liên quan đến anh đó. Dũng hất hàm. Vậy thì nói đi. Tôi lắc đầu. Không thể nói đây được, đi chỗ khác. Dũng nheo nheo mắt. Nhưng mà chuyện gì? Lát nữa tôi sẽ nói, bây giờ tụi mình đi. Đi đâu? Ra ngoài ô. Dũng không hỏi nữa, nó lặng lẽ dắt xe ra. Khi thấy tôi cầm lấy ki đông xe đạp, nó khoát tay. Khỏi, mày ngồi lên đây tao chở đi. Tôi không muốn ngồi lên chiếc Yamaha của nó chút nào. Hà Lan đã bao lần ngồi lên đó. Nhưng rồi cuối cùng, thấy đi xe đạp bất tiện, tôi đành leo lên ngồi đằng sau Dũng. Dọc đường hai đứa tôi không nói một lời. Ra tới ngoại vi thành phố, Dũng ngoảnh cổ nói. Tới ngoài ô rồi, tìm một quán nước nghe. Tôi trầm giọng. Quán nước không tiện. Dũng nhún vai. Thằng này lạ, vậy đi đâu? Ra cầu đá. Cầu đá là nơi mỗi chiều tôi vẫn ra ngồi ngắm lục bình trôi và thả hồn theo khói sóng. Dũng không nói không rằng, nó lạnh lùng phóng xe về phía bờ sông. Tới nơi, đợi Dũng dựng xe bên thành cầu, tôi dẫn nó đến bãi cỏ quen thuộc. Sao phải ra đây? Tỉa đây yên tĩnh. Không đợi tôi bắt đầu, Dũng đi thẳng cho vấn đề. Mày muốn nói với tao chuyện gì? Tôi mím môi. Chuyện Hà Lan. Dũng nhếch mép. Hà Lan không dính dáng gì đến mày nữa. Mày đã nói với tao là mày không can thiệp kia mà. Tôi nhìn thẳng vào mắt Dũng gằn giọng. Anh đừng có giả vờ. Anh thừa biết tôi muốn nói gì rồi. Tôi chỉ không can thiệp nếu anh đem lại hạnh phúc cho Hà Lan. Còn anh làm cho cô ta đau khổ, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thái độ cứng rắn của tôi khiến Dũng chột dạ. Nó chờ dịch. Tao có làm khổ Hà Lan hồi nào đâu. Nói láo, anh đang gây ra đau khổ cho Hà Lan đó. Dũng tặc lưỡi. Như vậy chắc có hiểu lầm gì đây. Chẳng có hiểu lầm gì đây hết. Anh đang bỏ rơi Hà Lan để chạy theo Bích Hoàng. Anh là đồ sở khanh, tôi không cho phép anh làm như vậy. Dũng bắt đầu tự ái, nâng nghiến răng. Đủ rồi, hôm nay mẹ ăn nói với tao như vậy là đủ rồi. Tao nhắc cho mày nhớ, tao yêu ai đó là chuyện của tao. Chuyện của tao, mày rõ chưa? Anh yêu ai thì mặc anh, nhưng không được làm cho Hà Lan khổ. Tôi kêu lên bi phẫn. Dũng quắt mắt, giọng điệu cán. Nếu mày sợ nó khổ thì mày đi mà yêu nó, tao nhường lại cho mày đó. Trong một thoáng mắt tôi bỗng qua lên, cảnh vật chung quanh trở nên chập chờn. Một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong tôi, lan ra khắp người, tận các đầu ngón tay. Trong cơn giận mù mịt đó, tôi đã giang tay tống một quả trời giáng vào bụng Dũng. Tôi không ý thức được cú đánh của mình. Ngày xưa xa lắc khi thằng Hòa con thầy Phu dẫm lên đuôi chân bé bỏng của Hà Lan, tôi đã trừng trị nó bằng một cú đánh dồn nén như vậy. Bây giờ đến lượt Dũng. Dũng không dẫm lên chân, nó dẫm lên trái tim của người tôi thương, nó đáng bị ăn đòn. Nhưng Dũng khác Hòa. Thằng Hòa cậy quai phong của thầy Phu, Dũng cậy những ngón đòn karate của mình. Nó là võ sinh đệ nhất đẳng quyền tai của võ đường ánh sáng. Cú đánh bất ngờ của tôi khiến nó nhăn nhó và cúi gập người xuống. Nhưng chỉ một lát sau nó lại đứng dậy được, và vừa xoa bụng, nó vừa gật gù nhìn tôi. Được lắm. Nếu mày muốn, tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh nhau. Nói xong, Dũng lao vào tôi. Một cú đá trúng quai hàm khiến tôi ngã lăn ra bãi cỏ. Nhưng tôi chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy đau. Nỗi căm giận giúp tôi thêm sức mạnh. Tôi lồm cồm bò dậy và lăn xả vào đối thủ. Trên bãi cỏ quang vắng bên bờ sông, tôi và Dũng lặng lẽ quần nhau đến tận tối mịt. Không ai hé môi một lời. Chúng tôi câm nín ra đòn. Dĩ nhiên tôi ăn đòn nhiều hơn. Hồi nhỏ tôi là chúa đánh nhau, nhưng đã lâu rồi tôi giả từ đánh đấm. Giả lại tôi chỉ biết giở trừng, ăn nhau chỗ gan lì và sức mạnh. Trong khi đó Dũng đánh bài bản. Nó ra đòn nhanh và chính xác. Đánh nhau một hồi người tôi bầm tím. Lẽ ra tôi đã gục ngay từ đầu, nhưng lòng phẫn quốc và sự gan gốc đã giúp tôi đứng vững. Dũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cầm cự dai dẳng. Nó vừa đánh vừa khen. Khá lắm. Nhưng tôi chỉ khá được đến thế. Tôi không thể chịu đựng đến giây cuối cùng. Trận đấu kết thúc bằng cảnh tôi nằm bẹp dí trên cỏ, thở hổn hển, mặt mày sưng chù. Dũng đứng bên cạnh chống nạnh nhìn tôi. Thôi nghe. Tôi nằm im không đáp, không hiểu sao tôi chẳng thấy đau đớn dù người đầy thương tích. Lúc này lòng tôi chỉ là một nỗi trống trắng mênh mông. Dũng lại nói. Ngồi dậy tao trở về. Anh về trước đi, lát tôi về sau. Tôi đáp và không buồn nhúc nhích. Dũng lết thích quay lại chỗ thành cầu. Nhìn bộ dạng sơ xác của nó, tôi đoán nó cũng ê ẩm không kém gì tôi. Bất giác tôi thở dài và cảm thấy mình thật là điên. Liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho Hà Lan điều gì tốt đẹp? Tôi cứ nằm yên như thế, bất động và suy tư. Bãi sông quang lạnh như một bãi tha ma. Bóng đêm phủ dày và trên bầu trời đen thẫm những vì sao bắt đầu lấp lánh. Đến khi người tỉnh hẳn, những dư âm của trận đánh đã qua đi. Tôi mới nhõm dậy và lần mò xuống bờ sông rửa mặt. Nước sông mát lạnh khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên thư thái, mặc dù các vết thương dần dần nhức nhối. Tôi dốc nước bằng cả hai tay. Có khi tôi dùi đầu vào mặt sông, để nghe sông nước dỗ về. Để nghe trong một phút, trong một giây, lòng bỗng lên đinh như những vì sao đang bền bồng trên lớp sóng kia. Tôi nghỉ học cả tuần lễ, tôi không thể đến lớp với bộ mặt như thế. Cậu Quấn hỏi, tôi bảo tôi bị đụng xe. Nhìn ánh mắt cậu, tôi biết cậu không tin, nhưng cậu không gặng hỏi. Cậu vốn trọng kẻ sĩ. Một khi kẻ sĩ không chịu giải thích nguyên nhân các vết bầm trên mặt mình, hẳn là có điều gì uẩn khúc. Nhỏ Mai và thằng Liêm hỏi, tôi cũng đáp như thế. Tụi nó nói, vậy anh phải bắt người ta bồi thường. Tôi cười, người ta chạy mất tiêu. Năm ngày sau Hà Lan ghé, thấy mặt tôi nó la quảng. Trời ơi, ngạn sao vậy? Tôi tặc lưỡi. Té. Té đâu ghê vậy? Tôi bịa. Té nhà chứ đâu, lăn từ trên cầu thang xuống. Hà Lan thật hờ, nó tin ngay, và nó vội vã lục lọi trong túi sách lấy ra chai dầu nói. Để Hà Lan xức dầu cho ngạn nha. Rồi không đợi tôi có ý kiến, Hà Lan dốc dầu ra tay và xoa lên các vết bầm trên má tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại và có cảm giác những ngón tay dịu dàng và mềm mại của Hà Lan đang mơn man lên trái tim của tôi. Chúng như đang an ủi và xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi bằng sự âu yếm lặng thầm, hệt như ngày xưa thuở còn học ở trường làng. Thuở ấy, Hà Lan luôn luôn ở bên cạnh tôi trong những trận đánh nảy lửa, và sự lo lắng săn sóc của nó bao giờ cũng đem lại cho tôi một cảm giác êm ái tuyệt vời. Bây giờ cũng vậy, tôi đang chìm vào một trạng thái êm đềm ngây ngất. Những ngón tay mượt mà của Hà Lan đang lướt nhẹ trên má tôi đã đánh thức trong tôi những xúc cảm quen thuộc, những xúc cảm mà tôi tưởng đã mãi mãi thuộc về kỷ niệm, và tôi bồi hồi hỏi. Dẫu đâu vậy? Của Hà Lan. Bộ lúc nào Hà Lan cũng bỏ theo chai dầu hả? Hỏi xong tôi chợt mỉm cười. Tôi nhận ra tôi đã hỏi Hà Lan đúng cái câu ngày xưa tôi đã hỏi, lúc tôi trèo lên đầu hồi tìm trứng chim cho Hà Lan và bị ngã u đầu. Tôi nghe Hà Lan đáp. Ừ. Và tôi lại bâng khuâng hỏi. Bỏ theo chi vậy? Hà Lan cười. Để sức chứ chi? Tối đi chơi không sức dầu dễ trúng gió lắm. Đang nói, Hà Lan bỗng im bặt và ngó lơ chỗ khác. Còn tôi trong một thoáng bỗng sực tỉnh và nhanh chóng rơi ra khỏi giấc mơ ngọt ngào của quá khứ. Cảm giác dịu dàng mà Hà Lan đem lại không còn lừa phỉnh tôi được nữa, và tôi cay đắng nhận ra sự thay đổi của số phận. Hà Lan trước mặt tôi không còn là cô bạn bé bỏng ngày nào. Nó bỏ chai dầu theo người không phải vì ngạn chuyên môn đánh nhau lại chúa hay té như trước đây nữa, mà vì những buổi tối đi chơi với Dũng. Tối nào cũng đi nhông nhông ngoài đường, nó sợ trúng gió. Từ lúc biết được điều đó, Hà Lan càng sức dầu, tôi càng thấy đau, và tôi nằm im như khúc gỗ, u sầu và giận dỗi. Hà Lan cũng lặng thinh, sức dầu cho tôi xong nó lặng lẽ ra về, không nói một lời. Nó biết câu nói vô ý của nó đã làm tôi thương tổn. Hà Lan yêu Dũng, điều đó chấp nhận được, dẫu chẳng dễ dàng gì. Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghe bất cứ một điều gì thuộc về chi tiết của mối quan hệ đó. Hà Lan về tôi không tiễn, tôi nằm trên giường nhìn nó biến mất sau khung cửa và thở dài. Hẳn nó đến đây không phải để săn sóc tôi, Nó đâu có biết tôi bị té cầu thang. Chắc Hà Lan tìm tôi là để tâm sự, để sụp sùi, và để trút nỗi khổ của nó lên nỗi khổ của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang, và thầm nói. Ừ, em hãy đi đi. Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng, em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích. Đừng tìm đến anh. Đừng tìm đến anh làm gì, dẫu trong hạnh phúc của em anh chẳng được dự phần. Thì anh cũng chẳng nề hà gì là một kẻ đứng ngoài, tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng. Em cứ nghĩ như em từng nghĩ. Anh có là gì đâu. Anh chỉ mong em hãy đến với anh khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến. Khi nào đôi chân quen nhún nhảy của em đã bắt đầu thất thểu dưới gánh nặng của khổ đau, bây giờ anh sẽ ở bên em với một ước muốn nhỏ nhoi, được chia sớt cùng em một phần cơ cực. Những lời thì thầm cứ vang lên trong lòng tôi ngậm ngùi thanh thản, trở đi trở lại như một điệp khúc tưởng vọng, chúng không tan suốt một tuần. Cô Thịnh đến vào lúc tôi chẳng mong đợi chút nào. Cô đến với chị Nhường, tay ôm một chục cam. Vừa bước vào phòng, cô Thịnh hỏi liền. Ngạn bị đụng xe sao chị? Tôi trả lời lấp lửng. Thì đụng chứ đụng sao? Hai xe đâm vào nhau ngã lăn quay. Rồi tôi nhìn cô Thịnh tò mò hỏi. Ai nói cô biết Ngạn bị đụng xe? Thằng Liêm, nó nói với Nhường, Nhường nói lại với cô. Quá ra là thằng Liêm lẻo mép. Nó thương tôi thành ra hại tôi. Tôi muốn giấu nhẹ mọi chuyện, bây giờ lại tung tóe ra. Cô Thịnh đâu phải là Hà Lan, tôi đừng hòng biệp cô được. Đúng như tôi nghĩ, nhìn lướt qua tôi một cái, cô Thịnh biết liền. Cô trách. Ngạn nói dối, không phải Ngạn bị đụng xe. Tôi giật thót, vội quả quyết. Ngạn bị đụng xe thiệt mà. Cô Thịnh nhìn tôi chầm chầm rồi lắc đầu. Đụng xe phải xây xác trầy trụa ghê lắm, ở đây chỉ toàn những vết bầm. Chắc là Ngạn đánh nhau với ai rồi. Cô Thịnh nói trúng phốc, tôi đành ngồi im. Ngạn đánh nhau với ai vậy? Cô Thịnh lại hỏi. Tôi gãi đầu. Với thằng bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp mà đánh nhau? Tôi lại bối rối. Chuyện nhỏ thôi, do hiểu lầm. Tôi cố tình giải thích mập mờ, nhưng cô Thịnh chẳng hỏi nữa. Cô chỉ thở dài. Hồi nhỏ Ngạn là chúa đánh nhau. Lớn lên tưởng Ngạn thay đổi, ai ngờ vẫn vậy, hư quá. Cô Thịnh trách tôi rõ là quan, nhưng tôi không thể thanh minh, tôi ngậm bò hòn làm ngọt. Chị Nhường thì không trách tôi, thấy tôi bị đánh, chị vừa thương vừa tức, bèn xúi. Đứa nào đánh Ngạn, Ngạn nhờ anh Dũng trả thù giùm cho, anh Dũng có đi học võ đó. Tôi dở khóc dở cười chưa biết nói sao, cô Thịnh đã nạt. Nhường đừng có xúi bậy, không có chuyện đánh nhau nữa. Rồi cô quay sang tôi đe. Ngạn còn đánh nhau lần nữa, cô mét ba Ngạn liền. Tôi gật đầu buồn xo. Cô làm như tôi ham đánh nhau lắm. Cô chẳng hiểu gì tôi. Đợi cho cô Thịnh và chị Nhường ra về, tôi quể quải ngồi dậy. Tôi giơ lấy cây đàn và lướt khẽ những đầu ngón tay lên dãy phím, để nghe như âm thanh rung lên bồi hồi. Tôi tì cầm vào thùng đàn, cầm tôi đau nhói, nhưng tôi mặc xác. Những vết bầm trên mặt, anh chẳng kể làm gì, trái tim nhiều say xác mới khó lòng quên đi. Dũng lại quay về với Hà Lan. Tôi đón nhận tin đó nửa vui nửa buồn. Tôi yêu Hà Lan, tôi muốn Dũng quay lại để Hà Lan nguôi đau khổ. Nhưng cũng chỉ yêu Hà Lan, trong thâm tâm tôi cứ cầu mong Dũng đi luôn. Nói cho Bích Hoàng cứ dắt nhau Tết đi đâu thì Tết, khuất mắt càng tốt. Tôi không rõ do hai ước muốn trái ngược đó cái nào mạnh hơn. Chúng mạnh ngang nhau, tôi càng chết. Chúng mạnh ngang nhau, tôi cứ phải tự dày dò. Rốt cuộc thì bản chất tình yêu là gì? Vị tha hay ích kỷ? Tôi hỏi và tôi không trả lời được. Đó là một trong những câu hỏi mà mãi mãi về sau tôi vẫn không thể tìm ra câu trả lời chính xác. Tôi cũng không rõ Dũng quay về với Hà Lan vì lý do gì. Có phải vì trận đánh kinh hồn trên bờ sông hôm nọ? Tôi chẳng biết. Dũng chỉ nói ngắn gọn. con Bích Hoàng chỉ được cái mẻ ngoài, chán bỏ xừ. Sau đó nó phóng xe đến chỗ Hà Lan, nó sẽ chở Hà Lan đi chơi. Hà Lan sẽ rất hứng hở, và khi ra đi trong túi xách hẳn không quên bỏ theo chai dầu gió. Hà Lan không quên chai dầu gió, nó chỉ quên tôi. Từ ngày Dũng quay trở lại, Hà Lan chẳng buồn đến tìm tôi nữa, khi đau khổ nó mới cần đến tôi. Tôi chẳng giận Hà Lan, tôi lại nhìn lên trần nhà, tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang, và Điệp Khúc lại thì thầm. Ừ, em hãy đi đi, với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng. Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích, đừng tìm đến anh, đừng tìm đến anh làm gì. Đừng tìm đến anh làm gì, cứ để tôi ngồi đây lẻ loi cô độc, và thấy lòng bỗng bao dung như trời bể. Sự độ lượng bao giờ cũng đem lại niềm vui tinh thần cao quý, như kẻ ngoan đạo đang đắm mình trong đức tin. Tôi thấy lòng nhẹ không, lòng tôi đang rủ sạch bụi trần. Không, vẫn còn sót lại một hạt bụi cuối cùng, nó rơi vào mắt tôi khiến mắt tôi cay xè. Khiến tôi ngạc nhiên thấy lòng vui quá xá vui, mà trên môi sao có gì mặn chát? Có phải muối đây không? Mùa hè năm đó dài dằng dặc đối với tôi, như không phải là 3 tháng mà là 3 năm hay lâu hơn thế nữa. Tôi có cảm tưởng như đã biến mất những mùa thu, những mùa đông, những mùa xuân trên trái đất. Khắp trần gian chỉ có mỗi mùa hè. Hoa phượng nở lê thê từ tháng giêng đến tháng chạp, kéo theo những tiếng dê cầy. Tôi về làng đủ đầy 3 tháng dê kêu. Hà Lan chỉ ở có 20 ngày. Nó cắt mùa hè ra làm 2 phần không đều nhau. Phần lớn nhất nó dành cho thành phố, ở đó có vui chơi, có hội hè, có Dũng. Nó chỉ dành cho làng Đo Đo có 20 ngày ít ỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi chỉ đến chơi vài lần, chẳng lần nào giống như ngày xưa. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau với chàng Qua Thiên Lý, vẫn tinh nghịch đông đưa chân trên những khúc gỗ tròn, nhưng niềm hào hứng ngày nào đã bỏ đi đâu. Dường như giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói. Cứ mỗi lần cất lời là mỗi lần nhận thấy mình ngượng ngập. Giữa trưa hè ngột ngạt, chúng tôi ngồi lặng thinh trống vắng, ở bên nhau mà nghìn trùng xa cách. Đôi mắt biết ngày nào khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay bên hàng dậu đổ, em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua. Tôi ra về lầm lũi, tôi hiểu rằng từ nay chỉ có một mình tôi giữa bốn bề phượng chỉ. Hà Lan về làng nhưng lòng nó chẳng theo về. Lòng nó đã thui tím qua sim, thui vàng qua thị, và có lẽ hình ảnh những phiên chợ đêm văng mắt ánh đèn dọc quãng đời tuổi nhỏ cũng đã từ lâu thui lấp lánh. Tôi một mình, hè này cô Thịnh không về. Cô ở lại nhà chị Nhường ráo riết ôn tập chuẩn bị thi Tú Tài 2. Chắc cô lại thức khuya lắc khuya lơ, và dậy từ khi trời còn mờ mịt. Chắc cô lại thường xuyên nhúng đầu vào thau nước trong lúc học bài để cho tỉnh ngủ. Chắc cô chả nhớ đến tôi. Suốt mùa hè, hầu như chiều nào tôi cũng vào chơi trong rừng sim. Tôi đi một mình, ngay cả thời gian Hà Lan còn ở làng. Tôi lững thững đặt chân trên những lối mòn quen thuộc, nghe tiếng lá khô chở dưới gót giày. Lòng cứ ngỡ chiều đi xào xạc. Tôi ngồi trên phiến đá năm nào, lạnh một bên vai. Chỗ trống một người trong thoáng mắt đã ngập đầy lá rụng. Tôi ngồi lặng thinh cho hoàng hôn dây bọc, mơ màng hoài niệm về những ngày xưa cũ. Mà cũng chẳng xưa cũ gì, mới đây thôi, mùa hè năm ngoái, trước ngày Giả Từ phố quyện, tiếng đàn tôi chẳng giấu chiếm điều gì. Lòng anh dù rộng dài như bể, vắng cánh buồm em cũng lẻ loi. Lúc ấy tôi chẳng lẻ loi, Hà Lan ở bên tôi, nó đón nhận tình tôi, dẫu chẳng hứa hẹn điều gì. Nhưng chỉ cần vậy thôi, trái tim tôi đã reo vui và hồn tôi trang hoàng bao nhiêu là mơ mộng. Vậy mà tất cả đã xa mù khơi thăm thẳm. Tôi chẳng bao giờ ngờ rằng chỉ cần một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai mùa hè, mọi thứ trên đời đều có thể bị đẩy lùi vào quá khứ chẳng chút xót thương. Mọi thứ trừ tình yêu của tôi. Hà Lan tưởng có thể thổi tắt tình yêu của tôi dễ dàng, như thổi tắt một ngọn nến. Nó lầm, nó chẳng hiểu lòng tôi. Từ rất lâu lòng tôi đã hứa, như tôi đã một lần thổ lộ với bà khi bà còn sống. Lớn lên cháu sẽ cưới nó làm vợ bà à. Tôi đã nói và tôi mãi mãi không quên. Hà Lan chẳng biết điều đó. Chẳng có ai biết điều đó trừ bà. Bà là người nắm giữ sức mạnh của các câu chuyện cổ. Bà hiểu rõ điều kỳ diệu của tình yêu, lòng nhân ái, tính giản dị và sự trong trẻo của tâm hồn. Không cần phải suy nghĩ, chỉ bằng trực giác, bà đã hiểu ngay điều tôi muốn bà hiểu. Đối với tôi, Hà Lan chính là quá thân yêu kiều của tuổi thơ rực rỡ, của đất đai quê xứ. Nó mang cho mối tình tôi một niềm quà giọng khôn nguôi. Những ngọn nến tình yêu trong lòng tôi không tắt, dù Hà Lan cứ thổi, thổi hoài. Chúng không tắt, chúng chỉ mờ đi, chúng cháy lập lòe kiên trì vào buồn bã và đợi mong. Tôi đợi mùa hè sắp tới, tôi đợi mọi sự đổi thay. Nếu sang năm chẳng có tin vui, tôi sẵn lòng đợi thêm mấy mùa phượng đỏ. Hẳn trái tim Hà Lan sẽ có buổi quay về, hẳn thế. Lẽ nào nó chẳng nghe thấy tiếng đàn tôi ngậm ngùi tan đi trong gió, dẫu nó đang ở tận đâu trong xa thẳm mịt mù. Mùa hè nào gặp gỡ, mùa hè nào chia ly, mùa hè nào hội ngộ. Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ, còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu? Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất? Xin trả lại cho tôi, xin trả lại cho người yêu tôi, dẫu chỉ là xác con dê sầu chết khô. Ấy chính là mùa hè của tôi, ngủ quên trong nách lá. Những ngọt bùi tôi đã nếm trải, những đắng cay tôi đã nếm trải, những mùa hè bỗng rác sau lưng, còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại. Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm? Tôi sẽ đi tìm mùa hè tươi đẹp của tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nếu Hà Lan nhất quyết giấu mùa hè đằng sau lưng nó. Nó và Dũng sẽ đứng che khuất mùa phượng đỏ mà tôi ngóng đợi. Nó mặc tôi tìm kiếm lang thang trong cuộc đời. Nó mặc tình yêu tôi dãi nắng dầm mưa. Trái tim tôi sốt 39 độ. Nghĩ vậy tôi buồn quá, chẳng thèm hát hỏng. Tôi buông đàn xuống và ngồi im. Ngồi im vui hơn. Lên lớp 11, tôi học dùi đầu. Cuối năm thi tú tài một, rớt lại vô lính, đứa nào cũng ngán. Dũng là ngoại lệ, nó đi chơi tà tà. Cháu đó nghĩ đằng nào nó cũng thi rớt, trước khi bị đẩy ra chiến trường, ăn chơi xả láng cho sướng thân. Dũng xả láng bằng cách cập bộ lung tung, nó đi chơi hết cô này đến cô khác. Báo hại Hà Lan khóc sưng cả mắt. Và cũng như năm ngoái, Hà Lan lại tìm đến tôi kể khổ. Lần này nó không buồn giữ kẻ, nó không rơm rớm nước mắt mà gục đầu lên vai tôi khóc dùi. Hà Lan khóc mà tôi ướt áo, nước mắt nó cháy bỏng da thịt tôi như axit. Nếu nó khóc vì tôi, hẳn tôi sẽ xúc động ghê gớm, hẳn tôi sẽ mũi lòng khóc theo. Như đằng này nó khóc vì Dũng, nó khóc thằng Sở Khanh đó. Trái tim tôi chai lì. Lần đầu Vũ Bích Hoàng còn khiến tôi điên tiết nện nhau với Dũng. Tôi làm kẻ giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Tôi muốn Hà Lan hạnh phúc, nhưng càng về sau trái tim tôi càng nguội máu anh hùng. Tôi chẳng thiết làm lục dân tiên nữa. Phong lai trá hàng và liên tục trở mặt khiến lục dân tiên mệt mỏi. Cuối cùng chịu hết nổi tôi nói. Dũng đã như vậy, Hà Lan nghỉ chơi luôn đi, dính dáng làm gì cho khổ thân. Thấy Dũng chẳng ra gì, tôi định khuyên Hà Lan chất áo từ lâu. Nhưng tôi ngại Hà Lan hiểu lầm. Tôi ngại nó nghi tôi yêu không được giở trò phá đám. Nhưng đến nước này tôi bất chấp. Bây giờ tôi chỉ ngại mỗi một điều, dây dưa với Dũng Hà Lan sẽ chuốc thêm đau khổ. Hà Lan chẳng nghe tôi. Nó lắc đầu. Hà Lan không thôi Dũng được. Hà Lan nói vậy tôi chỉ biết thở dài. Tôi buồn cho tôi. Và tôi buồn cho Hà Lan. Tôi chẳng biết làm sao xoa dịu nỗi đau trong lòng nó. Những lời an ủi của tôi mới tẻ nhạt làm sao. Điều đó khiến tôi vô cùng day dứt, và tôi có cảm giác như tôi, chính tôi chứ không phải Dũng, đã gây ra nỗi bất hạnh cho Hà Lan. Mối tình giữa Hà Lan và Dũng cứ dùng dần như vậy suốt năm. Dũng chập chờn như cánh bướm, nay đó qua này, mai đó qua khác, thỉnh thoảng lại quay về với Hà Lan. Tôi nghĩ rằng chứng kiến cảnh đó chẳng vui gì. Tôi thương Hà Lan đến nát ruột, và tôi cũng chửi thầm nó tơi bời. Nó ngốc nghếch hệt như cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Nó bị con sói đánh lừa mà chẳng biết. Nó cứ tưởng con sói là bà ngoại. Hà Lan nghỉ học khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến hè. Nó có mang. Tin đó khiến tôi đau xót hơn là ngạc nhiên. Từ lâu tôi đã phấp phỏng, lo lắng. Tôi sợ điều không hay sẽ xảy đến cho Hà Lan. Bây giờ nó đến sớm hơn tôi nghĩ. Nó đến khi năm học chưa kết thúc, thật ngặt nghèo. Tôi biết được điều đó không phải do Hà Lan. Hà Lan tâm sự với tôi đủ chuyện trừ chuyện đó. 2 tháng gần đây nó trốn biệt, tôi thấy lo lo liền đi tìm. Tôi đạp xe đến trước cổng trường nữ, đứng đợi suốt 3 buổi chiều liền, không thấy nó. Hà Lan biến mất khỏi dòng sông áo trắng khiến lòng tôi lửa đốt. Tôi chạy đến nhà bà cô và bắt gặp Hà Lan ngồi lặng thầm trong phòng khách. Vẻ xanh xao trên gương mặt nó khiến tôi kinh hãi. Tôi hỏi, nó bảo bệnh. Tôi hỏi bệnh gì? Nó bảo cúm. Tôi liền phóng xe đến hiệu thuốc Thanh Lâm của cậu Quấn, kêu nhỏ Mai bán cho tôi mấy vỉ aspirin. Tôi đưa thuốc, Hà Lan không lấy. Nó bảo có rồi. Tôi nhét mấy vỉ thuốc vào tay nó, dịu dàng nói. Hà Lan cứ cầm lấy, có rồi thì để dành. Nói xong tôi về. Hà Lan tiễn tôi ra cửa bằng ánh mắt bối rối. Nó chẳng nói gì chỉ cười, một nụ cười buồn. Lúc đó tôi nghĩ tại bệnh đó thôi. 3 hôm sau tôi lại ghé, Hà Lan vẫn còn xanh. 1 tuần sau cũng vậy, nó cứ xanh hoài hoài. Tôi không giấu được lo âu. Hay Hà Lan đến bệnh viện thử coi. Hà Lan lắc đầu và khóc. Tiếng nức nở của nó khiến lòng tôi quặn thắt. Nhưng tôi chẳng hiểu gì. Tôi hỏi gì Hà Lan cũng chẳng nói. Tôi chỉ biết đứng nhìn nó sụp sùi và đoán mò. Chắc nó lại buồn thằng Dũng bỏ bê. Tôi về hỏi Dũng. Hà Lan bệnh anh biết không? Biết. Dũng đáp cộc lốc và khó chịu. Tôi phớt lờ hỏi tiếp. Anh có đến thăm Hà Lan chưa? Dũng nhăn mặt. Chuyện của tao mày hỏi làm gì? Dũng lại giở cái giọng trịch thượng hôm nào. Tôi nổi khùng. Hỏi để biết. Dũng liếc tôi mặt tranh lại. Mày chẳng cần biết 3 cái chuyện đó. Nói xong nó quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Nó không thèm nói chuyện với tôi. Nếu như trước đây tôi đã chặn nó lại và hỏi cho ra lẽ, nếu cần tôi sẵn sàng đánh nhau. Những cú đòn của nó khủng khiếp thật, nhưng chẳng thể khiến tôi lùi bước. Nhưng đó là trước đây. Còn bây giờ tôi mặc xác. Bây giờ tôi biết nó là loại người không thể nói chuyện. Tôi chẳng buồn gây sự với Dũng, nhưng nhìn nó vừa lừ lừ ra cửa vừa nhăn nhở hát. Thôi em đừng khóc, đừng khóc nữa làm gì. Tôi lại chạnh lòng nghĩ tới Hà Lan và bụng bỗng tức sôi lên. Nếu có một hòn đá trên tay, tôi sẽ không ngần ngại ném vào lưng nó. Tôi sẽ ném thật mạnh. Trước sau Hà Lan vẫn câm như thóc. Thái độ của nó khiến tôi nghi ngờ. Biết không thể dò hỏi nó được, tôi khai thác bà cô. Thoạt đầu cô Hà Lan định giấu. Sau biết tôi sắp về thăm làng, cô sợ tôi làm lộ chuyện, bèn kể thật tất cả. Tôi ngồi nghe mắt mờ đi, mồ hôi chảy thành dòng. Kể xong cô dặn, về làng cháu đừng nói gì với ai nghe. Tôi gật đầu, cô lại nói, mẹ Hà Lan có hỏi, cháu nói là Hà Lan vẫn đi học bình thường nghe. Tôi băn khoăn, làm sao cháu mẹ Hà Lan được, trước sau chị bác ấy chẳng biết. Chuyện ấy để cô lo. Cô sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ Hà Lan sau. Tôi chẳng thắc mắc nữa mà ngồi im, nỗi buồn cao như núi, kéo về án ngữ trái tim tôi. Nỗi buồn như dòng nhạc Ngô Thụy Miên chảy ngập lòng tôi. Dù mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời? Dù cho em đang tâm xé, xé nát tim tôi. Dù có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa, xin mãi yêu em. Có phải niệm khúc cuối đấy không, mà sao Hà Lan xé nát tim tôi? Tôi vẫn yêu nó vô bờ. mà sao dẫu trách nó một đời, trước hôm về thăm làng, tôi chẳng đến tìm nó. Tôi ngồi bên cạnh Hà Lan suốt một buổi chiều, an ủi nó bằng sự thinh lặng dịu dàng và chia sẻ. Tôi mong sự cảm thông của tôi sẽ giúp nó đỡ phần nào trống vắng. Tôi muốn làm ngọn thu phong biết mấy, để thổi tan đi bóng mây u ám đang bắt đầu sẫm màu trong mắt biết kia. Dù sao Hà Lan có biết không, dù sao đi nữa, tôi buồn bã nói thầm, và chỉ có buổi chiều nghe thấy. Hà Lan bảo tôi Dũng sẽ cưới nó. Dũng hứa như vậy, tôi chẳng biết tôi có mong như vậy không, nhưng khi nghe tin đó lòng tôi nhẹ nhõm. 17 tuổi với đứa con trong bụng, Hà Lan dại dột quá chừng. Dù sao nếu Dũng làm đám cưới, cuộc đời Hà Lan khỏi lâm vào cảnh dở dang. Tôi mừng cho nó, dẫu rằng nghề vô của nó hẳn sẽ để buồn cho tôi, buồn chết được. Tôi ngậm ngùi hỏi, chừng nào đám cưới? Hà Lan đáp, nó nhìn xuống đất. Anh Dũng bảo đợi thi tú tài xong. Hà Lan nói vậy, tôi biết vậy, tôi không hỏi Dũng sợ nó tự ái, nó nổi khùng lên là hỏng chuyện. Trong thời gian đó tôi cố tỏ ra dịu dàng cho nó, tôi làm như tôi không biết gì hết. Với ba mẹ Hà Lan lại khác, hai người đã biết chuyện, tôi không thể giãn ngay. Mỗi lần về làng ghé chơi, lòng tôi nơm nớp. Ba Hà Lan chẳng nói gì, vẫn như dạo nào, đôi mắt đẹp của ông thường xuyên hướng lên bầu trời, dõi theo những tia nắng và những đám mây. Ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng. Ông chẳng hỏi thăm về Hà Lan một tiếng nào, nhưng tôi đọc thấy trong mắt ông nỗi buồn thâm thẳm. Ông buồn như đá, khắc khổ và thinh lặng. Đâu phải tự nhiên ông là người duy nhất trong dòng họ dành trọn đời mình cho làng núi Đo Đo. Tôi liếc ông, lòng bỗng dưng xao xuyến khôn cùng. Cũng như chồng, mẹ Hà Lan ra chào lặng lẽ. Bát canh thiên lý tôi ăn đã chẳng còn ngon miệng. Chiếc mâm gỗ tròn nằm ngơ ngác giữa trưa im. Tôi ngồi xếp bằng trên phản lóng ngóng vụng về. Bất giác mẹ Hà Lan buộc miệng nói. Hà Lan ra thành phố chẳng quen biết ai. Cháu thân nhất, sao chẳng bảo nó? Câu nói nửa than nửa trách buồn hiu hắt. Chẳng biết trả lời sao. Tôi ngồi im nó ra cửa. Trưa dội nắng xuống dàn qua thiên lý, ánh lên màu lá biếc và trụng xuống mặt sân những giọt vàng lốm đốm. Tôi chạnh nhớ đến trưa nào, tôi và Hà Lan ngồi chơi ô quan trước sân, trên vai áo cũng nắng vàng dương dãi, chẳng nghĩ dòng đời sẽ có khúc xung quanh. Trong khi tôi đang ngẩn ngơ với rộn ràng xưa cũ, mẹ Hà Lan chợt chép miệng nói. Nhưng bác chỉ nói vậy thôi, cháu làm sao bảo nó được, bác bảo nó còn chẳng nghe. Rồi bà hạ giọng thì thầm như nói với chính mình. Nó chẳng giống ông ấy. Nó rời làng như cây bật rễ, biết bám vào đâu, rồi nó sẽ khổ suốt đời. Câu nói như gió thoảng khiến tôi bất giác rùng mình, và trong một thoáng, tôi bỗng nhớ đến bà tôi. Hồi còn sống lần đầu tiên để ý đến Hà Lan, bà đã nói đời nó sẽ khổ. Lúc đó tôi chẳng buồn quan tâm đến sự tiên cảm của bà. Bây giờ tôi mới hiểu, cũng như tôi hiểu vì sao bà mong tôi cưới Hà Lan làm vợ. Tôi cưới Hà Lan đời nó sẽ tránh được bao nhiêu chông gai rắc rối. Cưới nó tôi vừa là rễ, lại vừa là rễ. Tôi làm sợi dây nối nó với đất đai nguồn cội, dẫu cuộc đời có thổi giạt nó đi đâu. Chẳng ai ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh. Sợi dây chưa kịp buộc vào đã đứt tung như đàn tôi sáu sợi. Nỗi mong mỏi của bà dùi xuống đất sâu. Tôi vẫn lặng thinh ngồi nhìn ra sân nắng. Thấy tôi buông đũa ngừng ăn, mẹ Hà Lan cũng chẳng dục dã gì. Bà cũng nhìn ra sân, nhưng tôi chắc ánh mắt u hoài của bà chẳng trông thấy cỏ cây hoa lá ngoài kia. Nỗi buồn kín đáo và sức chịu đựng phi thường của bà khiến tôi xúc động và cảm phục vô cùng. Độ lượng kiên nhẫn, dịu dàng. Bà là người mẹ thương con và khổ vì con. Bà giống bà tôi, bề ngoài có vẻ chậm chạp lẩm cẩm, nhưng tâm hồn là cực kỳ sâu sắc và nhân ái. Chỉ tiếc là Lan không hiểu bà. Nó đã tự đánh mất một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Nó như chú chim non nóng lòng rời tổ, mải mê bay theo muôn tiếng ngàn hồng, không biết cuộc đời lắm kẻ dương cung. mùa hè năm đó không phải là mùa hè của tôi. Mùa hè của tôi không bao giờ về nữa. Từ ngày Hà Lan nghỉ học, nó đã bỏ đi luôn. Nó ra đi mang theo hy vọng lấy hết ước mơ, hành trang giả từ, chỉ để lại cho tôi mấy trang sách luyện thi tú tài khô không khốc. Tôi vùi đầu vào tập, dặn lòng thôi mơ tưởng chẩn dơ, thôi nhớ về dơ dẫn. Tôi dặn tôi rớt là vô lính, cầm súng ra chiến trường không biết chết cho ai. Tôi đóng chặt cửa, ngồi nhà, tụng bài như cầu nguyện. Cho đến ngày đi thi, tôi không dám bước ra sân. Tôi sợ trông thấy một hoa phượng. Một phượng đỏ sẽ đốt cháy lòng tôi tức khắc. Trái tim ra tro. Tôi đâu thể học bài. Tôi cũng không dám đụng đến cây đàn. Sợ xưa cũ vọng về không sao ngăn nổi. Lặng lẽ chiều nay, lặng lẽ mùa hè. Sân trường vắng và lòng tôi cũng vắng. Muốn tặng em một chùm phượng thắm. Tôi nhờ mùa hè bẻ hồ tôi. Cành phượng dĩ tôi muốn tặng Hà Lan, mùa hè bao lần không bẻ được, tôi còn ngước nhìn phượng đỏ làm chi. Thốt nhiên tôi nhớ đến TTKH, người yêu của bà đứng dưới bóng hoa tê gôn, vuốt tóc bà và nói. Hoa giống như tim dở, anh sợ tình ta cũng dở thôi. Làng tôi không có hoa tê gôn, chỉ có hoa phượng cũng đỏ tươi, cũng giống như tim dở. Tình tôi đã dở rồi tôi chẳng sợ. Tôi chỉ sợ tim tôi có mệnh hệ nào, tôi sẽ đi theo bà tôi, đi theo chú Quang. Tôi sẽ ngủ ngủ hoài, tôi sẽ nằm một mình dưới đất sâu, đêm đêm nghe côn trùng rã rít. Nghĩ vậy tôi hãi quá, ở luôn trong nhà. Tôi chỉ rời nhà ban đêm chẳng thấy một phượng đỏ, lòng tôi đỡ xuống sang. Tôi đi tắm dưới giếng cây dúi, chỉ có trăng treo. Tôi đậu tú tài năm đó hạng bình, thuộc loại khá. Dũng rớt, chờ đi quân trường. Nó trốn quân dịch đã ba lần, lần này khó thoát. Dũng đi, tôi cũng đi. Tôi định vào Quy Nhơn học sư phạm, mai mốt về làng dạy học. Ba tôi muốn tôi học tiếp lớp 12, sang năm thi vào đại học, nhưng tôi tìm một cách thoái thác. Mẹ tôi chẳng có ý kiến gì rõ rệt. Nghe tôi định trở về làng ở cạnh mẹ, mẹ thích lắm. Trước ngày lên đường tôi ghé Hà Lan. Nó có mang đã gần 5 tháng, suốt ngày mặc áo bầu rộng thùng thình. Nghe tôi sắp đi xa nó buồn thiêu, nó nói. Ngạn đi rồi, Hà Lan không biết trò chuyện với ai. Vừa nói Hà Lan vừa nhìn tôi, ánh mắt thâm thẳm của nó gợi nhớ biết bao điều. Kỷ niệm chợt về dây bọc, tôi sao xuyến khôn tả, vội nhìn ra sân khẽ nói. Tôi ở xa nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Hà Lan, khi nào cần Hà Lan cứ viết thư cho tôi. Hà Lan chẳng nói gì, nó lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng ngồi im và cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề. Tôi cố nói một câu gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra, cứ lúng túng một cách khổ sở. Xét cho cùng tôi với Hà Lan chẳng ra bạn bè, chẳng phải anh em, cũng chẳng tình nhân. Tôi từ giả nó như từ giả một mối tình đổ dở, từ giả một lần để mãi mãi chia tay. Sắp có chồng, sắp có con. Hà Lan trong trái tim tôi chẳng muôn đời là giấc mơ tuổi nhỏ. Nó chỉ là bóng hình trong cổ tích của bà xưa. Trước lúc ra về tôi nhìn Hà Lan băn khoăn hỏi. Còn chuyện đám cưới Dũng tính sao? Hà Lan chớp mắt giọng bối rối. Anh bảo đợi học xong 9 tháng quân trường. Tôi giật mình nhủ bụng. Như vậy đám cưới được tổ chức khi đứa bé đã được 5-6 tháng tuổi. Thật bất tiện. Sao Dũng không làm đám cưới ngay bây giờ? Bữa đó tôi về, lòng không vui. Tôi tới Quy Nhơn như tới một thế giới mới. Con trai núi về thành phố biển, chuyến hành hương tuyệt vời của con cháu Âu Cơ về xứ sở Lạc Long Quân gió cát đã giúp tôi nguôi nỗi đau phượng dĩ. Những ngày xa cách, lòng tôi trầm lại và tôi thương Hà Lan nhiều hơn. Số phận nó rốt cuộc chẳng sung sướng gì. Lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng phiền muộn. Nó như tổ chim chào mào trên lũy tre sau hè nhà nó, trong những ngày bão lớn. Luôn phập phồng sợ gió cuốn bay đi. Bây giờ tôi chỉ mong Hà Lan tìm thấy hạnh phúc trong đám cưới trễ tràng,